Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Thiên Cơ Bảng oanh động Trung Châu. Thiên Cơ Điện Chi Thương. Mạc gia trên không, đại dương màu vàng óng dần dần thu liễm nhập Mạc Phàm thể nội. Hỗn độn chủng thanh liên dị tượng cũng tiêu tán không thấy. Mạc Phàm vẫn như cũ là hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng ở hư không. Mặc dù đây là Mạc Phàm từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất lộ diện, hiện ra thực lực của mình, nhưng là từ sau ngày hôm nay, Mạc Phàm chi danh đem danh chấn toàn bộ tiên phàm đại lục, đã thức tỉnh, thậm chí đạt tới cảnh giới tiểu thành hoang cổ thánh thể a. Cái này đủ để cho vô số thế lực vì thế mà chấn động. Thiên Cơ Điện ban bố bảng danh sách, Mạc Phàm thậm chí liền lên bảng tư cách cũng không có. Mà Thiên Cơ Các chế tạo Thiên Cơ Bảng, Mạc Phàm lại là đứng hàng thiên kiêu bảng đệ nhất. Hai người ở giữa muốn so, tựa như Khương Tử Thượng cùng Mạc Phàm. Tại nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo phương diện này, giống như khác nhau một trời một vực a. Không ít tu sĩ sắc mặt phức tạp, ngẩng đầu nhìn hướng Hoành Triền Miên tại ở giữa bầu trời thiên cơ bảng. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, trước kia, bọn hắn còn chưa tin, Trung Châu có vị kia thiên kiêu, có thể đặt ở Khương Tử Thượng trên đầu. Thật sự là Khương Tử Thượng thần sắc quang hoàn, thực tế nhiều lắm, mà lại tại Trung Châu, chưa từng thua trận, Giao Trì Thánh Địa cũng tự thân vì hắn tẩy tủy dịch kinh. Nhưng, nhìn xem thiên cơ bảng trên xếp hạng, Khương Tử Thượng cũng bất quá như thế thôi. Tại trước mặt hắn, còn có 7 vị viễn siêu với hắn kinh khủng tồn tại. Đã xếp hạng thứ nhất Mạc Phàm đã chứng thực đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể. Kia chắc hẳn Minh Thần Cung cũng không có biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Vẫn tồn tại như cũ. Khương Tử Thượng sẽ không chết a. Ngay tại một đám tu sĩ là thiên cơ bảng chân thực tính mà cảm khái lúc, có thân thể người run lên, nhanh chóng hỏi, lời này vừa ra, vô số tu sĩ cũng mộng, vừa rồi chỉ lo đến rung động, suýt nữa quên mất Khương Tử Thượng bị đánh bay ra ngoài. Còn đụng nát hai tòa núi cao, trong hư không Khương gia thị vệ vào lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng vọt tới, đem Khương Tử Thượng theo đống đá vụn bên trong vớt ra. Giờ phút này, Khương Tử Thượng không còn lúc trước như vậy phong độ nhẹ nhàng. Vô cùng chật vật, nửa thân thể kém chút bị chém đứt. Bạch cốt sâm sâm, màu đỏ tươi tiên huyết phun ra ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn thấy Khương Tử Thượng thảm trạng, chung quanh tu sĩ chỉ cảm thấy rùng mình, tê cả da đầu. Đây chính là hoang cổ thánh thể kinh khủng sao? Dĩ vãng chỉ là từng nghe nói, khoáng cổ tuyệt luân, cái thế thánh thể. Nhưng từ hoang cổ về sau, liền lại không người có thể trải nghiệm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, làm cho tâm thần người run rẩy. Đi, Khương Tử Du một bên đem còn rất nhiều liệu thương đan dược nhét vào Khương Tử Thượng trong miệng. Một bên quay đầu, kiêng kỵ nhìn xem Mạc Phàm, tiểu thành hoang cổ thánh thể. Ngày sau tiên phàm đại lục, muốn nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hướng Mạc Phàm như vậy nghịch thiên người, Trung Châu lại còn có 7 cái. Ngay lập tức, hắn không dám dừng lại thêm, mang theo Khương Tử Thượng cùng một đám Khương gia tu sĩ, mang lấy chiến xa bằng đồng thau, biến mất tại hư không trong cái khe. Mạc Phàm chỉ là lẳng lặng nhìn xem Khương gia đám người chạy trối chết, không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Đợi Khương Tử Thượng bọn người rời đi, thân hình hắn lóe lên, đi vào Mạc Hùng trước mặt. Cha, người không sao chứ? Mạc Phàm hỏi. Ha ha ha, không ngại, tiểu thành hoang cổ thánh thể, quả thật kinh khủng, con ta có đại đế chi tư. Mạc Hùng vỗ vỗ Mạc Phàm bả vai, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Từ khi Mạc Phàm thức tỉnh hoang cổ thánh thể về sau, toàn bộ Mạc gia cẩn thận nghiêm túc, hao phí tất cả nội tình, đem việc này đè ép xuống. Chính là kia Giao Trì Thánh Địa cũng không có phát giác. Bây giờ, Mạc Phàm thánh thể tiểu thành, rốt cục có thể mở mày mở mặt, không cần lại nhìn sắc mặt người. Cha, trận chiến ngày hôm nay, lại thêm thiên cơ bảng tồn tại, ta thánh thể tiểu thành sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Các tộc thiên kiêu, cùng những cái kia siêu nhiên thế lực, sẽ không ngồi nhìn nhường một vị thức tỉnh hoang cổ thánh thể trưởng thành. Mạc Phàm ánh mắt đảo qua đến đây vây xem tu sĩ, mặt không biểu lộ, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, Hải Nhi bước lên chinh chiến con đường, mở ra thuộc về ta vô địch thời đại, mà, ta Mạc gia sự suy thoái, sợ sẽ gặp các tộc chèn ép. Nghe được chỗ này, Mạc Hùng nụ cười trên mặt, một chút xíu ngưng kết xuống tới. Mạc Phàm thánh thể tiểu thành, tự nhiên trấn áp một thời đại. Chỉ là, bây giờ Mạc gia lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn. Nếu ta Mạc gia cực đạo đế bảo có thể vận dụng liền tốt. Như thế, cho dù là giao trì thánh thể, cũng muốn kiêng kỵ ba điểm. Mạc Hùng than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc là, Mạc gia lúc trước vì ẩn tàng cùng Mạc Phàm, đem cực đạo đế bảo bản nguyên hao hết, rơi vào tự phong trạng thái. Mà mỗi một thời đại hoang cổ thánh thể con đường trưởng thành, cũng nương theo lấy vô số đại chiến. Không khác, có được hoang cổ thánh thể người, người mang đại khí vận, giác tỉnh giả càng là khí vận nghịch thiên. Phàm là những cái kia có chút thực lực cùng nội tình thiên kiêu, đều muốn cùng đánh một trận, cướp khí vận, dùng cái này dương danh, chứng đạo đại đế. Nhất là tại cái này đế lạc thời đại, vô tận tuế nguyệt bên trong, lại không đại đế xuất hiện, một vị hoang cổ thánh thể thức tỉnh, liền như là trong đêm tối bó đuốc, sẽ hấp dẫn vô số bươm bướm, không muốn mạng nhào tới. Cha, không cần bi quan như vậy, có lẽ, nhóm chúng ta còn có cái khác lựa chọn. Mạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, xem hướng bầu trời bên trong thiên cơ bảng. Thiên cơ các chủ đã có thể nhìn rõ đến ta tồn tại. Nghĩ đến sẽ có biện pháp, giúp ta Mạc gia khởi động lại cực đạo đế bảo. Nghe vậy, Mạc Hùng sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Xác thực, theo như đồn đại, kia thiên cơ các chủ có được nhìn rõ bí mật. Trưởng khống thiên đạo chi năng, hắn nhất định có biện pháp. Ta bên này đi tìm thiên cơ các chủ. Mạc Phàm chắp tay thi cái lễ. Vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có giải trừ nỗi lo về sau, hắn mới có thể chinh chiến vạn tộc. Tại cái này phương thiên địa bên trong, lưu lại tên của mình. Mà Mạc Phàm rời đi về sau, vây xem tu sĩ đều là không kịp chờ đợi xuất ra đưa tin linh phù. Thông báo nơi này tình hình chiến đấu. Vẻn vẹn không đến nửa ngày thời gian, Mạc Phàm thức tỉnh hoang cổ thánh thể, đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Một chiêu miểu sát Khương gia thần tử Khương Tử Thượng sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn có thể tận mắt thấy hoang cổ thánh thể dị tượng. Hỗn độn chủng thanh liên a, đời này không tiếc đã. Khương gia thần tử Khương Tử Thượng tại Mạc Phàm trước mặt, liền sức hoàn thủ cũng không có. Đây chính là thiên cơ bảng đệ nhất cùng thứ 8 chênh lệch. Một màn kia thực tế quá rung động. Hắc hắc, thiên cơ điện xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Cùng thiên cơ bảng xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Xem ra lại là thiên cơ các toàn thắng. Tứ phương các chi chiến. Thiên cơ bảng tuyên bố. Xếp hạng độ chuẩn xác. Thiên cơ điện đơn giản không có một cái nào có thể đánh được thiên cơ các a. Cái này không phải liền là Mạc Phàm cùng Khương Tử Thượng so sánh sao? Một thời gian. Hoang cổ thánh thể kinh khủng cùng cường đại, truyền khắp toàn bộ Trung Châu, mà xem như phía sau thần bí nhất thiên cơ các, càng làm cho vô số tu sĩ nói chuyện say sưa. Nguyên bản bởi vì tuyên bố bảng danh sách mà như mặt trời ban trưa thiên cơ điện, bây giờ biến thành tô vũ bối cảnh, thanh danh thẳng tắp ngã xuống, trở thành vô số tu sĩ trả trước sau bữa ăn đề tài câu chuyện cùng trò cười. Mà giờ khắc này, thiên cơ điện khi biết được tiểu thành hoang cổ thánh thể xuất thế, Khương Tử Thượng thảm bại tin tức về sau, toàn bộ thiên cơ điện bên trong, như chết đồng dạng yên lặng, bầu không khí ngưng trọng, thậm chí liền nhiệt độ cũng hạ xuống điểm đóng băng. Hồi lâu sau, một đạo tức hổn hển thanh âm trên bầu trời thiên cơ điện quanh quần. Tô Vũ, lão phu cùng ngươi, thế bất lưỡng lập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.